cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67 Linh oán khách sạn 2 Cố Cửu lấy ra phòng tạp, xoát tạp đi vào, cửa mở khi trong phòng vang lên tích một tiếng, tiếp theo hắc ám trong phòng sáng lên ánh đèn. Cố Cửu đi vào đi, phát hiện trong phòng bức màn là kéo lên bức màn sau, bên ngoài một chút ánh sáng cũng vô pháp khuynh tiết mà nhập, liền tính là ban ngày ban mặt trong phòng cũng hắc đến giống buổi tối, làm người cảm khái bức màn che quang hiệu quả phi thường hảo. Khách sạn phòng không tính đại, có một chương 1m8 giường lớn, thiết bị đầy đủ hết, tuy rằng không phải cái gì cao cấp khách sạn, nhưng cũng không có quá keo kiệt. Cố Cửu vẫn là chút vừa lòng, nàng nhất không thể chịu đựng được trò chơi trong thế giới dơ loạn hoàn cảnh. Giường tuy rằng đại, nhưng trong phòng cấp khách nhân chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt là dựa theo đơn người tới chuẩn bị, hiển nhiên là phòng đơn. Cố Cửu đem phòng nhìn một lần, không thấy ra cái gì dị thường địa phương, tựa như tên kia nữ phục vụ nói, khách sạn là vừa kiến thành, thứ gì đều là tân, trong không khí còn có thể ngửi được tân phòng đặc có hơi thở, thật sự không tính là dễ ngửi. Đang lúc Cố Cửu xem xét phòng khi, ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. À Cửu, là ta, là Lục Tật thanh âm. Cố Cửu đi qua đi mở cửa, nhìn thấy Lục Tật đứng ở nơi đó, cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Lục Tật đi vào tới, nói. Chẳng qua là đi xem phòng, không có gì đẹp. Trên thực tế, hắn dùng phòng tạp mở cửa tùy ý mà hướng trong phòng nhìn thoáng qua, liền xoay người đi tìm tới như thế cấp mục đích đương nhiên là xác nhận một chút đêm nay chính mình chỗ ở. A Cửu, ta đêm nay cùng ngươi ngủ một phòng. Nói như vậy khi, hắn kỳ thật có chút khẩn trương, sợ Cố Cửu cự tuyệt, nếu nàng cự tuyệt hắn thật đúng là không lý do yêu cầu cùng nàng cùng ở một gian phòng. Cố Cửu nơi nào nhìn không ra hắn khẩn trương, hỏi. Ngươi một người chủ sẽ sợ hãi. Trừ bỏ sợ hãi ngoại, nàng nghĩ không ra mặt khác lý do. Một cái 17-18 tuổi nữ hài tử ở loại địa phương này, một người ngủ xác thật sẽ sợ hãi. Lục Tật này thật là cái hảo lấy cớ, vì thế hắn đúng lý hợp tình mà thừa nhận chính là sợ hãi, tưởng cùng nàng cùng nhau ngủ. Cố Cửu đối nữ hài tử từ trước đến nay dễ dàng mềm lòng, đặc biệt là đối xinh đẹp nữ hài tử, Lục Tật diện mạo chọc chúng nàng thẩm mỹ, hơn nữa hắn luôn là một bộ ốm yếu bộ dáng, nhịn không được tưởng nhân nhượng hắn, không đành lòng làm hắn thất vọng. Bất quá nàng cũng không có đáp ứng, nữ phục vụ muốn người chơi một người trừ một chương phòng tạp nguyên nhân là cái gì? Lại không ngăn cản các người chơi ở cùng một chỗ, tự hồ người chơi trụ không ở chính mình trừ đến phòng giống như cũng không quan trọng. Thật sự không quan trọng sao? Không quan hệ, ta có thể cho tiểu người giấy thay thế ta lưu tại trong phòng. Lục Tật liền biện pháp đều nghĩ kỹ rồi, bằng không sẽ không chạy tới. Cố Cửu, kia cũng đúng, Lục Tật tiểu người giấy vẫn là đáng giá tín nhiệm, hơn nữa C cấp trò chơi quỷ quái lại lợi hại cũng hữu hạn, có thể thao tác không gian cũng nhiều. Hai người thương lượng hảo khi, Vạn Tinh Châu cũng đi tìm tới. Nhìn thấy Lục Tật cũng ở chỗ này, hắn chút nào không ngoài ý muốn, nói. Lục muội muội, ngươi đêm nay muốn ở nơi này. Có thể hay không không tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cảm thấy kia nữ phục vụ làm người chơi mỗi người đều trừ một chương phòng tạp hẳn là muốn cho người chơi ở tại chính mình trừ đến trong phòng, nếu là người không ở trong phòng, có thể hay không kích phát tử vong cơ chế. Cố Cửu gật đầu, xác thật có cái này khả năng, kia, không quan hệ, vừa lúc có thể nhìn xem này khách sạn có bao nhiêu quỷ quái lực sát thương cường không cường. Vạn Tinh Châu, hiện tại người chơi nữ đều là như vậy biêu hãn sao? Nhìn Cố Cửu ôn nhu gương mặt tươi cười, còn có Lục Tật bình tĩnh bộ dáng, Vạn Tinh Châu đột nhiên cảm thấy chính mình quả thực túng đến không phải người. Ta đây cũng cùng các ngươi trụ cùng nhau, ta có thể ngủ dưới đất. Hắn đầy cõi lòng chờ đợi hỏi, hắn cũng tưởng cùng đại tiểu thư trụ, đại tiểu thư thật sự quá có cảm giác an toàn. Lục Tật, lan, dã nam nhân nơi nào tới lăn chạy đi đâu? Vạn Tinh Châu cũng chỉ là nói, hắn một đại nam nhân, thật sự ngượng ngùng cùng hai cái nữ hài tử tễ một gian phòng, nhiều ngượng ngùng a. Nếu hắn là nữ hài tử thì tốt rồi, có thể quang minh chính đại mà cùng nữ hài tử tễ một phòng. Lục Tật lại lần nữa phát hiện, lấy nữ hài tử thân phận cầu nếu là tất yếu. Vạn Tinh Châu ở trong phòng xoay chuyển, nói, xem ra khách sạn phòng đều là giống nhau quy cách không có gì bất đồng. Sau đó hắn lại hỏi, đại tiểu thư, người như thế nào đối đãi nhiệm vụ lần này? Các người chơi nhiệm vụ là tìm kiếm linh oán, là, linh oán, mà cũng không là, oán linh loại đồ vật này thực hảo giải, đơn giản là người sau khi chết oán niệm không tiêu tan hình thành linh thể cùng quỷ quái có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu. Nhưng này hai chữ đảo lại sau, khiến cho người có chút sờ không rõ ý nghĩ. Hiện tại không có gì ý nghĩ, Cố Cửu thản nhiên mà nói, còn muốn trước điều tra rõ khách sạn tình huống, cùng với này khách sạn tồn tại nhiều ít quỷ quái cùng dị thường, này đó quỷ quái dị thường lại là tình huống như thế nào? Vạn Tinh Châu gật đầu. Lần này trò chơi thế giới không có quy định thông quan thời gian, chỉ cần những cái đó quỷ quái không chạy ra giết người, chúng ta thời gian vẫn là cũng đủ. Ba người nhằm vào loại này nhiệm vụ hàn huyên một lát sau, liền tính toán ra cửa đi dạo. Ra cửa khi Cố Cử Diên nhìn mắt lầu 6 mặt khác hai cái người chơi vào ở phòng, cửa phòng nhắm chặt cũng không biết bọn họ còn ở trong phòng, hoặc là đi ra cửa tra xét hoàn cảnh. Bọn họ đi trước lầu 1, lầu 1 không có người, nữ phục vụ không ở quầy bên kia. Đối này các người chơi đều tập mãi thành thói quen, trò chơi trong thế giới NPC là có tiếng xuất quỷ nhập thần, đột nhiên biến mất, đột nhiên toát ra tới đều là chuyện thường. Khách sạn lầu 1 đại sảnh chiếm cứ cực đại diện tích, bọn họ vòng đến đại sảnh mặt sau, phát hiện nơi đó là công nhân ký túc xá cùng kho hàng, liền không có gì đồ vật. Công nhân trong ký túc xá trống rỗng, tựa hồ công nhân còn không có vào ở, lại đi xem kho hàng, đôi không ít phong kín thùng giấy thượng không có tiêu chí, không biết bên trong là thứ gì. Cố Cửu lấy ra chùy thủ, đang muốn mở ra một cái thùng giấy nhìn xem bên trong đồ vật, Vạn Tinh Châu nói. Ta tới, loại sự tình này giao cho chúng ta nam nhân liền hảo. Đại tiểu thư như thế nào có thể làm loại sự tình này đâu, đương nhiên là ngựa con tới rồi. Cố Cửu mỉm cười lui ra phía sau, đem sống giao cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tinh Châu lấy ra hắn hồng kiếm, dùng hồng kiếm hoa khai thùng giấy thượng băng dính, mở ra thùng giấy khi, hắn đột nhiên a một tiếng. Làm sao vậy? Cố Cửu cùng Lục Tật tiến lên, nhìn về phía thùng giấy, phát hiện thùng giấy phóng chính là điệp lên chăn đơn vỏ chăn linh tinh đồ vật, thoạt nhìn vẫn là tân, cũng không có khai phong. Vạn Tinh Châu nhìn chằm chằm thùng giấy, sau một lúc lâu chớp hạ mắt, vẻ mặt đau khổ nói. Vừa rồi ta mở ra khi thùng giấy là nhiễm huyết chăn đơn vỏ chăn, kia huyết đều sắp biến thành màu đỏ đen, dọa chết người. Này tuyệt đối không phải ta ảo giác. Ở trò chơi trong thế giới, cực nhỏ sẽ có ảo giác loại đồ vật này, nếu có kia khẳng định thị phi tự nhiên lực lượng hình thành. Đối người chơi mà nói, đây cũng là cái nhắc nhở. Cố Cửu cùng Lục Tật cũng chưa hoài nghi hắn nói, tiếp theo bọn họ lại khai mấy cái dương, trừ bỏ lần đầu tiên Vạn Tinh Châu sinh ra ảo giác ngoại, mặt khác đều thực bình thường. Kho hàng cái dương không ít, bọn họ không có từng bước mà mở ra, phát hiện trong dương đồ vật đại đa số là khách sạn dùng đến vật dụng hàng ngày sau, liền không có lại chú ý, rời đi kho hàng. Bọn họ đi ra kho hàng khi, gặp được người chơi khác, bọn họ cũng là tới xem xét kho hàng tình huống. Cố Cửu chiều bọn họ hơi gật đầu, bọn họ cũng hồi lấy ý cười, phóng xuất ra thiện ý, ở trò chơi trong thế giới, nếu không có thiên đại thù hận cùng sinh tử ích lợi hút mắt, người chơi chi gian rất ít sẽ trở mặt, đại đa số duy trì khách khí mặt ngoài công phu, bình người xa lạ nên có cẩn thận cùng khoảng cách. Rời đi kho hàng sau, Cố Cửu nhìn mắt ngoài cửa sổ Thái Dương, bước chân vừa chuyển hướng tới đại môn đi qua đi. Đẩy ra khách sạn đại môn, Cố Cửu đi xuống khách sạn cầu thang, dọc theo khách sạn bên ngoài đi rồi một vòng. Vạn Tinh Châu vừa nhìn vừa nói thầm, Thái Dương rất đại, như vậy xem, này khách sạn xác thật thực tân. Chỉ là nơi này xanh hóa làm được không tốt, trên mặt đất còn có rất nhiều đá vụn đầu tựa như kiến ở đất hoang thượng. Cố Cửu cúi đầu nhìn về phía mặt đất thưa thớt cỏ dại ngoan cường mà sinh trưởng, trên mặt đất cắt đá trải rộng, bùn đất một chút không phì nhiêu, chẳng trách liền cỏ dại cũng chưa có thể sinh trưởng. Đột nhiên, nàng ánh mắt hơi đốn, nói, các ngươi xem, cái này giống không giống xương cốt. Lục Tật cùng Vạn Tinh Châu xem qua đi, phát hiện một đoạn hờ khép chôn ở bùn đất xương cốt tinh tế, nhìn không ra là cái gì xương cốt. Vạn Tinh Châu dùng hồng kiếm đem kia thiệt xương cốt từ bùn đất đào ra, thấy rõ ràng xương cốt toàn cảnh khi, nói. Là người ngón tay cốt, có thể nhanh chóng như vậy mà phân biệt ra tới, cũng là vì người chơi tiến vào trò chơi thế giới nhiều, xem nhiều người chết cùng người chết xương cốt, đã có phong phú kinh nghiệm. Không hề nghi ngờ, đã tiến vào trò chơi thế giới một năm, Vạn Tinh Châu ở phương diện này kinh nghiệm là phi thường phong phú. Tiếp theo, hắn dùng hồng kiếm mở ra chung quanh bùn đất. Như vậy vừa lật liền nhảy ra vài căn cốt đầu, bất quá đều là toái cốt chiếm đa số. Chẳng lẽ này khách sạn là kiến ở bãi tha ma thượng không thành? Nói, Vạn Tinh Châu bay nhanh mà phủ nhận, cũng không đúng đi, như vậy rõ ràng là người xương cốt, đều lỏa lồ ra mặt đất, có thể là khách sạn kiến thành khi chết người. Hắn mếu máo, nếu không phải đã chết người, như thế nào sẽ trở thành trò chơi thế giới, làm người chơi tiến vào làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu quan sát một lát trên mặt đất toái cốt, ánh mắt rơi xuống trong tay hắn kia đem hồng trên thân kiếm. Rõ ràng là cái rất lợi hại đạo cụ, lại bị hắn trở thành khai quật xương cốt công cụ, thấy thế nào đều rất đáng thương. Ngươi liền như vậy đối nó. Cố Cửu cười hỏi, không có mặt khác công cụ sao? Vạn Tinh Châu sờ so 4 nanogam đầu. Ta dùng thói quen, đây là ta mới vừa lên tới C cấp chàng sau được đến Chu Tà Kiếm, ngươi đừng nhìn nó hồng toàn bộ, này nhan sắc thoạt nhìn thực cũ, thực giòn bộ dáng, kỳ thật thực dùng tốt, dùng để sát quỷ quái cũng đúng, đào tường đào đất cũng đúng. Ở khách sạn ngoại dạo qua một vòng, thái dương dần dần tây nghiêng. Đã đến bữa tối thời gian, ba người trở lại khách sạn, thẳng thượng lầu 2 nhà ăn. Nhà ăn đã tụ tập không ít người chơi, tuy rằng bọn họ không nhất định sẽ uống rượu cửa hàng cung cấp đồ ăn, nhưng cũng có thể nhìn xem. C cấp người chơi đại đa số có phong phú trò chơi kinh nghiệm, trừ bỏ những cái đó không hào hưởng thụ, đại đa số sẽ lựa chọn từ thế giới hiện thực tác chút đồ ăn bỏ vào tùy thân trong bọc đoan xem cá nhân yêu thích. Giống cô cửu như vậy trực tiếp từ khách sạn 5 sao đóng gói kỳ thật không nhiều lắm, nhưng cũng không thấy được thiếu. Tựa như lúc này, Chiêm Thiếu Hồng từ trong không gian lấy ra một phần ánh nến bữa tối. Thái Dương còn hoàn toàn không xuống núi, hắn làm người đem bức màn kéo lên, ngạnh sinh sinh mà chế tạo ra ánh nến bữa tối không khí, trên người thay đổi một bộ đặt làm thủ công tây trang, trong tay còn cầm một bó kiều diễm hoa hồng. Mọi người, này đại thiếu gia chẳng lẽ là quên nơi này là trò chơi thế giới? Liền đi theo Chiêm Thiếu Hồng 6 gã người chơi trên mặt đều cười đến có chút xấu hổ, còn muốn trái lương tâm mà đi ca ngợi Chiêm Thiếu Hồng thực sự có phẩm vị thật lãng mạn. Chiêm Thiếu Hồng phùng hoa hồng, làm lơ Sài Dĩnh Dĩnh cùng một cái khác thanh tú người chơi nữ ánh mắt thân đầu khắp nơi nhìn xung quanh, đương nhìn đến đi vào nhà ăn Cố Cửu, hai mắt sáng ngời. Hắn riêng sửa sang lại tây trang nếp nhăn cùng cà vạt, sau đó bước tự nhận tiêu sái nện bước chiều Cố Cửu đi qua đi. Nhà ăn người chơi đều không tự chủ được mà nhìn qua. Nhìn đến phùng một bó hoa hồng lại đây Chiêm Thiếu Hồng, Vạn Tinh Châu kinh sợ thật cẩn thận mà nhìn Cố Cửu, không biết đại tiểu thư có thể hay không đem Chiêm Thiếu Hồng mặt ấn tiến hoa hồng. Lục Tật còn không có ý thức được phát sinh chuyện gì, chỉ là buồn bực này dầu mỡ đại thiếu gia cầm này hoa hồng làm cái gì, thẳng đến hắn đi vào Cố Cửu trước mặt vẻ mặt thâm tình chân thành mà nói. Hoa tươi tặng mỹ nhân, thỉnh ngươi không cần cự tuyệt bởi vì ngươi đáng giá có được trên thế giới mỹ lệ nhất hoa tươi. Lục Tật, Cố Cửu cười như không cười mà đánh giá Chiêm Thiếu Hồng. Lấy nàng Cố gia đại tiểu thư thân phận cái dạng gì theo đuổi thủ đoạn chưa thấy qua. Người theo đuổi thân phận càng là nhiều mặt, có vườn trường vương tử, giới giải trí minh tinh, phú nhị đại, hào môn quý công tử, bá đạo tổng tài. Chiêm Thiếu Hồng tuy rằng không phải kém cỏi nhất cái kia, nhưng cũng thật sự không tính là thật tốt, chỉ có thể miễn cưỡng 60 phân đạt tiêu chuẩn. Nàng cười nói, cảm ơn ngươi hoa, bất quá ta không thích hoa hồng. Mỹ nhân cự tuyệt đều là đáng giá tha thứ, cho nên Chiêm Thiếu Hồng không sinh khí, hỏi. Vậy ngươi thích cái gì hoa? Ta thích hoa đuôi chó. Cố Cửu cười tủm tỉm mà nói, Chiêm Thiếu Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào có nữ nhân thích hoa đuôi chó, đây là mấy cái ý tứ, hắn tùy thân trong bọc có hoa hồng, tường vi hoa, đại cúc ba tư. Nhưng tuyệt đối sẽ không có hoa đuôi chó loại đồ vật này. Bên cạnh đã có người chơi nhịn không được phốc một tiếng, Chiêm Thiếu Hồng không vui mà xem qua đi, bởi vì người không ít không biết là cái nào ra hỏa đang cười. Hắn miễn cưỡng mà nhịn xuống trong lòng tức giận, nhìn đến Cố Cửu mặt khi, phát hiện hoàn toàn vô pháp sinh khí. Trước khi hắn cho rằng chính mình thích chính là giống Sài Dĩnh Dĩnh như vậy minh diễm gợi cảm mỹ nhân, gặp được Cố Cửu sau, liếc mắt một cái đã bị nàng kinh diễm, nàng diện mạo thiên cổ điển dịu dàng, cố tình lại có một loại minh diễm động lòng người phong tư, hai người hài hòa mà nhu hòa ở trên người nàng, đem nàng mị lực triển lãm đến vô cùng nhuần nhuyễn, không hề không khỏe cảm. Không thích hoa hồng cũng không quan trọng, Chiêm Thiếu Hồng đem hoa hồng ném cho một cái người chơi, tiếp tục bước tiếp theo. Không biết ta có không may mắn mời ngươi cùng nhau cộng tiến bữa tối. Ánh nến bữa tối nhiều lãng mạn a, đặc biệt là tại đây loại trò chơi trong thế giới, còn có nam nhân có thể lấy ra ánh nến bữa tối, nữ nhân nhất định sẽ bị cảm động. Có thể a, Chiêm Thiếu Hồng trong lòng đắc ý, xem đi, nữ nhân đều là giống nhau. Còn có ta đồng bạn cũng cùng nhau đi, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm mới náo nhiệt sao. Chiêm Thiếu Hồng, tự tin tràn đầy Hồng Thiếu lại lần nữa lọt vào hoạt thiết lư, hắn chỉ là thường mời mỹ nữ một người, không phải mời một đống người ngồi ở cùng nhau còn xem như ánh nến bữa tối sao. Còn có cái gì lãng mạn ý nghĩa? Đối mặt mỹ nhân ngóng nhìn lại đầy ánh mắt, hắn nói không nên lời một cái cự tuyệt tự, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cố Cửu cùng nàng đồng bạn nhập tòa, sau đó người chơi khác cũng bị nàng cười nói yến yến mà mời nhập tòa. Nguyên bản không nghĩ ngồi, nhưng phản ứng lại đây sau, đã ngồi xuống đi, không lớn cái bàn ngồi gần 10 người. Chiêm Thiếu Hồng, các người chơi tự nhiên chú ý tới Chiêm Thiếu Hồng ánh mắt, có chút nhân tâm hối hận chính mình thế nhưng bị Cố Cửu dăm ba câu liền mời nhập tòa, chỉ có Sài Dĩnh Dĩnh cùng thanh tú người chơi nữ làm như không thấy được hai người dựa gần Cố Cửu mà ngồi. Chiêm Thiếu Hồng ngạnh sinh sinh bị tễ đến trong một góc. Nhìn ra Chiêm Thiếu Hồng tâm tình không tốt, có người chạy nhanh nói. Người quá nhiều, trên bàn đồ ăn khả năng không đủ ăn. Rõ ràng là hai người anh đến bữa tối, ngồi 10 cái người, trên bàn đồ ăn căn bản không đủ đi. Không quan hệ ta, nơi này có. Cố Cửu từ tùy thân trong bọc lấy ra không ít đồ ăn. Vạn Tinh Châu cũng hứng thú bừng bừng mà lấy ra mấy mâm đồ ăn hợp với tình hình. Hắn đã chịu, tử vong điện ảnh, phó bản Cố Cửu dẫn dắt lần này tiến vào trò chơi thế giới phía trước, cũng ở trong thế giới hiện thực đóng gói rất nhiều mỹ thực phóng tới tùy thân trong bọc, muốn ăn liền lấy ra. Nhìn đến trên bàn bị bãi đến tràn đầy đồ ăn, lúc này liền Chiêm Thiếu Hồng cũng vô pháp nói cái gì. Mọi người ngồi ở cùng nhau, vô cùng náo nhiệt mà ăn đốn liên hoan, cho nhau tự giới thiệu. Chiêm Thiếu Hồng nguyên bản cảm thấy thực bực bội, bất quá thuận lợi mà biết được Cố Cửu tên sau, hắn vẫn là thật cao hứng, chỉ là. Nhìn chung quanh này đàn không nên xuất hiện bóng đèn, vẫn là tâm tắc. Một đốn bữa tối liền tại đây loại náo nhiệt không khí chung kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sắc trời dần dần mà ám xuống dưới, ban đêm muốn tới. Trò chơi trong thế giới ban đêm luôn là nguy hiểm, nhà ăn người chơi đã tính toán chạy nhanh trở về phòng. Chiêm Thiếu Hồng lại lần nữa tỉnh lại lên, nói, này khách sạn không biết là tình huống như thế nào, buổi tối khả năng sẽ có nguy hiểm, ta nơi này có rất nhiều đạo cụ tuyệt đối có thể bảo đảm buổi tối an toàn. Cố Cửu, ngươi muốn hay không cùng ta cùng ở một phòng? Cố Cửu hơi hơi nhướng mày, xoay chuyển ánh mắt ra vẻ chần chờ nói. Như vậy không hảo đi. Khách sạn nữ phục vụ làm chúng ta mỗi người trừ một chương phòng tạp, ý tứ thực rõ ràng, chúng ta hẳn là ở tại trong phòng của mình mới đúng, nếu là rời đi phòng, dễ dàng phát sinh không tốt sự. Không tốt sự là cái gì, người chơi trước mắt cũng không rõ ràng. Một ít cẩn thận chút người chơi, đã quyết định đêm nay liền ở tại chính mình trừ đến trong phòng. Chiêm Thiếu Hồng trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, không có việc gì, ta có thế thân đạo cụ, có thể lừa gạt quỷ quái, cảm giác sẽ không phát hiện. Hắn tiến lên một bước. Không bằng ta đêm nay đi phòng của ngươi, ta có thể bảo hộ ngươi. Hắn vỗ ngực một bộ thực đáng tin cậy bộ dáng. Dù sao mặc kệ là mỹ nữ tới hắn phòng, vẫn là hắn đi mỹ nữ phòng, đều thực có lời. Cố Cửu còn chưa nói lời nói, Lục Tật đã không thể nhịn được nữa, tiến lên ôm Cố Cửu. Đêm nay ta cùng nàng cùng nhau ngủ, ngươi một bên đi. Chiêm Thiếu Hồng ánh mắt rơi xuống Lục Tật trên người, phát hiện này thiếu nữ lớn lên cũng quá cao đi, nếu là chờ. Hắn, thành niên, có phải hay không muốn trường đến 1m9 trở lên? Như vậy cao nữ nhân quá cường tráng, không phải hắn đồ ăn. Lại xem Lục Tật mặt tuy rằng lớn lên cũng thật xinh đẹp nhưng ốm yếu bộ dáng, trên người còn có một cổ từ tối tăm hơi thở, vẫn là cái ngực phẳng, càng không có hứng thú. Chiêm Thiếu Hồng nói, người đi cùng Sài Dĩnh Dĩnh trụ một phòng. Loại này đương nhiên ngữ khí, đi theo hắn người chơi tập mãi thành thói quen, nhưng Lục Tật lại khí tạc. Hắn vừa muốn động thủ làm này không biết đánh từ đâu ra dã nam nhân ăn cái đau khổ, liền thấy Sài Dĩnh Dĩnh tiến lên vãn trụ Chiêm Thiếu Hồng cánh tay, đà đà mà nói. Hồng Thiếu, ngươi hôm nay không phải đáp ứng cùng ta một phòng sao? Như thế nào có thể lật lọng đâu? Mỹ nữ làm nũng vẫn là làm Chiêm Thiếu Hồng thực hưởng thụ. Lúc này, Cố Cửu nói. Thật xin lỗi, ta đêm nay muốn bồi A Tật. A Tật tuổi còn nhỏ, tại đây loại hoàn cảnh sẽ sợ hãi, ta không thể vứt bỏ hắn. Nàng chờ tay đem so nàng hơi cao thiếu nữ kéo vào trong lòng ngực, vẻ mặt sùng nịch chi sắc. Lục Tật đầu tiên là sửng sốt, sau đó đỏ mặt ngoan ngoãn mà dựa vào nàng trong lòng ngực. Chiêm Thiếu Hồng, chỉ cần có đôi mắt người đều có thể nhìn ra Lục Tật lúc này cả người đều mạo màu hồng phấn phao phao, lại xem Cố Cửu sùng nịch mặt. Nguyên lai, các nàng, là một đôi A, mọi người bừng tỉnh đại ngộ thời đại ở phát triển, đồng tính luyến ái đã thực thường thấy, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, đảo cũng không có người sẽ dùng dị thường ánh mắt đối đãi loại sự tình này. Hồng Thiếu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cố Cửu lôi kéo Lục Tật rời đi, Vạn Tinh Châu đầy mặt dại ra mà đi theo bọn họ phía sau. Rời đi nhà ăn sau, Cố Cửu một cái tát phách về phía Vạn Tinh Châu. Tỉnh tình, Vạn Tinh Châu nga một tiếng, nhìn bọn họ nói. Nguyên lai các ngươi là loại quan hệ này, nói, hắn có chút phiền muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này niên đại, hảo cô nương đều nội bộ tiêu hóa, dẫn tới càng ngày càng nhiều nam nhân chỉ có thể đánh quang côn, hắn chính là quang côn một viên, mỗi năm quang côn tiết chỉ có thể sướng. Độc thân tình ca thật sự khổ bức, tình tình, Cố Cửu lại là một cái tát qua đi, chúng ta thoạt nhìn giống sao. Vạn Tinh Châu há miệng thở dốc, ánh mắt rơi xuống Lục Tật nhìn qua cặp kia đen như mực đôi mắt, cảm giác một mảnh bạo loạn hắc ám tình cảm. Hắn bị hãi đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện Cố Cửu đã mang theo người đi rồi. hắn chạy nhanh đuổi theo, trong lòng thực rối rắm, hắn nơi nào không phát hiện Cố Cửu là không cái kia ý tứ, nhưng mỗ vị thiếu nữ đối nàng rất có cái kia ý tứ a, cũng không biết đại tiểu thư chính mình rốt cuộc có rõ ràng hay không. Đại tiểu thư hẳn là không biết, xem nàng ngày thường biểu hiện, rõ ràng đem Lục Tật trở thành một người đáng thương ốm yếu vị thành niên thiếu nữ, đối nàng nhân nhượng lại chiếu cố, loại này chỉ là căn cứ vào đối đồng tính một loại chiếu cố chi tình, lại có rất nhiều không có. Bởi vậy có thể nhìn ra, đại tiểu thư là cái thẳng tắp nữ nhân, không làm đồng tính luyến ái. Như vậy tưởng, Vạn Tinh Châu nhìn về phía Lục Tật ánh mắt có chút đồng tình, thế nhưng lựa chọn đi một cái bất quy lộ. Bất quá không có biện pháp, đại tiểu thư mị lực quá lớn, không chỉ có khác phái thích liền đồng tính đều đối nàng khuynh tâm. Đúng rồi, đại tiểu thư, người biết Chiêm Thiếu Hồng là cái gì thân phận sao? Vạn Tinh Châu đột nhiên hỏi. Người chơi, Vạn Tinh Châu, hắn đương nhiên là người chơi, ta là chỉ hắn ở vạn giới thành thân phận. Cố Cửu ấn xuống thang máy, đang đợi thang máy khi, nói. Xem hắn biểu hiện còn có bên cạnh vây quanh người chơi, hẳn là không phải tiềm lực người chơi sẽ không giống hắn biểu hiện đến như vậy xuẩn cùng kiêu ngạo, cũng không phải thức tỉnh đặc thù thiên phú người chơi, vẫn là phía trước lý do. Cho nên chỉ còn lại có cuối cùng một loại, phía sau có người chơi. Liên hệ hắn nói qua nói, hắn có cái ca là linh tinh khu S cấp người chơi. Vạn Tinh Châu, là đại tiểu thư đầu óc xoay chuyển quá nhanh, vẫn là Chiêm Thiếu Hồng quá xuẩn, liền không biết hắn chi tiết người chơi đều có thể dễ dàng phỏng đoán ra tới. Lục Tật tâm tình phi dương lên, quả nhiên cái loại này dã nam nhân, Cố Cửu là chướng mắt. Người nói đúng, Vạn Tinh Châu nói, Chiêm Thiếu Hồng có cái thân ca ca là linh tinh khu đại lão, nghe nói là 2 năm trước thăng lên đi. Chiêm Thiếu Hồng thân ca kêu Chiêm Thiếu Tình, hắn trở thành B cấp người chơi khi gia nhập vô giới thành luân hồi điện, chờ hắn trở thành S cấp người chơi sau, chính thức trở thành luân hồi điện trưởng lão chi nhất, làm hắn đệ đệ Chiêm Thiếu Hồng, thân phận nước lên thì thuyền lên. Có như vậy thân ca, Chiêm Thiếu Hồng tự nhiên có kiêu ngạo tư bản, có thân ca cho hắn đạo cụ bảo giá hộ tống, Chiêm Thiếu Hồng ở trò chơi trong thế giới như cá gặp nước, chỉ dựa vào đạo cụ là có thể an toàn thông quan. Cho nên Chiêm Thiếu Hồng lại là rất nhiều người chơi trong mắt dê béo, các người chơi đều tưởng lấy lòng hắn, tiện đà cùng S cấp đại lão đáp thượng tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Chiêm Thiếu Hồng, không chỉ có thể ở trò chơi thế giới muốn làm gì thì làm, ở vô giới thành cũng giống nhau, tuy rằng đã chịu vô giới thành quy củ trói buộc, nhưng quy củ từ trước đến nay là cho người toàn, vẫn là có rất nhiều thao tác không gian. Lần này hắn coi trọng Cố Cửu cũng không biết sẽ thế nào. Vạn Tinh Châu rất là lo lắng, thử tính mà nói. Đại tiểu thư, ngươi liền tính đối hắn không kiên nhẫn, cũng không cần lộng chết hắn, được không? Cố Cửu mỉm cười nói, yên tâm, ta không phải tàn bạo người, như thế nào sẽ tùy tiện tiện lộng chết người đâu? Vạn Tinh Châu, mặc danh mà cảm thấy không quá có thể tin, nàng không tàn bạo, nhưng nàng tính tình bạo a, xem. Tử vong điện ảnh, bị nàng lộng chết Hê Lan hai vợ chồng, liền cảm thấy nàng tính tình không bằng biểu hiện ra ngoài như vậy ôn nhu, có thể là cái trong ngoài không đồng nhất. Lục Tật Tâm nói, hắn chính là cái tàn bạo, người, nếu là Chiêm Thiếu Hồng lại thò qua tới, hắn không ngại lộng chết hắn. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới lạp xong càng hợp nhất. Đêm nay sẽ bình thường đổi mới. Cảm tạ ở 2020-10-25-16-13h16, 2020-10-26-16-45-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Trần Hàm xinh đẹp một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hôm nay ngươi đổi mới sao 8 cái. Lin, Toàn, Murasaki, cái đuôi có một con, tiểu bạc tiểu cá bạc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phấn, môi hạt 60 bình. 24.686.092 30 bình. ZZ 29 bình. Lily Nguyên Thượng Thảo 19 bình. Phô Mai Ánh Trăng 11 bình. Khắc Phì Phì Tiểu Bạc Tiểu Cá Bạc Ly Niệm Bảo Bối 217, mặc 10 bình. Tím Tím Tím Tinh Đằng, Thủy Vũ Điện Không, Ngàn Hạc Thu La Ỷ Mộng 5 bình. Mèo Con 3 bình, Mới Gặp Bạch Lộc 2 bình. Hoàng Hôn Nếu Chưa Từng Ở Phương Tây, Mộng Không Thêm Đường, Chỗ Nào Hạ Lạnh, Murasaki, Hỏa Viêm Diễm Diệt Y Cô 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Quảng Cáo, Cách Chương.